Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 178 chiến hậu. Phương Vũ Hân tuy rằng phi thường rộng lượng mà nói ra kia một phen lời nói, trong lòng lại vẫn như cũ hụt hẫng. Nàng minh bạch đây là Bạch Diệp cơ duyên, đảo sẽ không bởi vậy tâm sinh oán hận. Chỉ là tưởng tượng đến bị Bạch Diệp đoạt đi rồi lớn như vậy một cái tiện nghi, nàng liền cảm thấy trong lòng lão đại không thoải mái. Vừa rồi Bạch Diệp phản ứng rõ ràng chính là ở kế thừa nào đó truyền thừa. Nàng liền tính trong lòng không thoải mái, cũng minh bạch đồ vật là lấy không trở lại, cho nên cũng không có tính toán cùng Bạch Diệp đi so đo. Cố tình Bạch Diệp nói như vậy một câu, nàng liền nhịn không được tưởng thử hắn một phen, xem hắn rốt cuộc là chân tình vẫn là giả ý. Nào biết Bạch Diệp thế nhưng thật sự như thế chết cân não. Nàng đều đem hại nói được như vậy nghiêm trọng, hắn thế nhưng còn cam nguyện chọn dùng loại này tổn hại cực đại ngu xuẩn biện pháp. Nàng nghe Bạch Diệp nói, một lòng bỗng nhiên trở nên toan toan chướng chướng lên. Nếu là ở trong mộng thời điểm, Khâu Dịch Minh cũng có như vậy chân thành chi tâm, bọn họ sẽ là cái dạng gì kết quả? Không, kia cũng không phải hoang đường mộng, đó là nàng kiếp trước. Nàng tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sau khi chết sẽ trở lại quá khứ, nhưng là trời cao nếu cho nàng như vậy một cái cơ hội, nàng liền sẽ không cô phụ trời cao cho nàng tái sinh tri ân. Khâu Dịch Minh thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí trợ trụ vi ngược làm nàng trái tim băng giá. Phương Mộng Giao điên cuồng cùng vô sỉ liền càng làm cho nàng từ trong xương cốt rét run. Nàng sẽ không cố tình đi đối phó Khâu Dịch Minh, nhưng là Phương Mộng Giao cái này kẻ điên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân ánh mắt nháy mắt trở nên lãnh lệ. Sau đó nàng đối Bạch Diệp nói, nếu ngươi được đến truyền thừa, như vậy về sau chúng ta chính là đồng đạo người trong. Ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện này nói ra đi. Bạch Diệp gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Đừng nói Phương Vũ Hân bí mật, liền tính hắn được đến cái này truyền thừa, chính là quyết không thể để cho người khác biết đến. Liền tính là hắn huynh đệ cùng cấp dưới, cũng tuyệt không có thể biết được. Hắn không lo lắng những người này sẽ phản bội hắn, chính là hắn càng tin tưởng nhân tâm sẽ biến. Hắn trong tay nhưng không có khác công pháp có thể truyền cho bọn họ. Một khi làm cho bọn họ biết, bọn họ tâm cảnh khó tránh khỏi liền phải đã chịu ảnh hưởng. Liền tính bọn họ một chút cũng không thèm để ý, người khác đâu, có thể hay không bởi vì chuyện này đối phó bọn họ. Bạch Diệp không muốn cùng chính mình hảo huynh đệ trở mặt thành thù, cho nên chuyện này quyết không thể nói cho bọn họ. Bất quá, hắn sẽ tận khả năng giúp bọn hắn tăng lên thực lực, làm cho bọn họ có thể ở mặt thế càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Phương Vũ Hân tin tưởng Bạch Diệp không có nói sai. Hơn nữa Bạch Diệp lúc trước liền lập hạ quá huyết thề, nàng liền không có lại buộc làm hắn lập hạ tâm ma thề. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy có tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Nghe thanh âm, có người chính chiều bên này. Phương Vũ Hân chiều Bạch Diệp gật gật đầu. Sau đó nàng giương tay một hút, trên mặt đất tinh hạch tất cả đều bị nàng thu vào trong tay. Nàng phân ra 1/3 tinh hạch ném cho Bạch Diệp, sau đó liền xoay người cưỡi ở Angela trên người, cũng thu hồi lăng miếu. Thừa dịp Bạch Diệp vừa rồi kế thừa truyền thừa công phu, lăng miếu đã đem trên mặt đất biến dị tang thi tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có đen nhánh khung xương lưu tại trên mặt đất. ba người liền không hề tiếp tục đãi ở cái này địa phương. Bay thẳng đến ân toàn khu phương hướng đi. Bọn họ không đi bao xa, liền gặp đi ra ngoài tìm bọn họ Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Trần Kiều đám người. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương theo bản năng nhìn về phía Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Thấy bọn họ trên người tuy rằng chật vật, nhưng là cũng không có bị thương. Trong lòng liền trước nhẹ nhàng thở ra, lại xem Trần Kiều đám người. Chỉ thấy trên người dính huyết cùng tăng thi thịt thối, thậm chí còn bị thương. Thoạt nhìn chật vật không thôi. Phương Vũ Hân lập tức búng tay đánh ra mấy đạo mộc khí. Không chỉ có trị hết Vĩnh Thịnh tiểu đội Trần Kiều đám người, còn thuận tiện đem đi theo tới Bạch Diệp kia bốn cái thủ hạ cấp trị hết. Trần Kiều bọn họ dù sao cũng là người một nhà, đã sớm thói quen bị Phương Vũ Hân trị liệu, đều cười nói tạ, cũng không câu thúc. Trần Tứ đám người rốt cuộc cách một tầng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Phương Vũ Hân sẽ thuận tay giúp bọn hắn trị thương. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, bọn họ chạy nhanh nói lời cảm tạ. Mạnh Thanh La tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, lại cũng hướng Phương Vũ Hân nói tạ, cũng không có nói khó nghe nói. Phương Vũ Hân kinh ngạc nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát từ Angela trên người đi xuống, sau đó làm Angela thu nhỏ lại thành nãi miêu lớn nhỏ, trở lại nàng trên vai. Angela ánh mắt bất thiện nhìn những người khác, rất muốn tiếp tục phong cách đi xuống, nhưng là Phương Vũ Hân hạ lệnh, nó không dám vi phạm, đành phải ủy khuất mà kêu một tiếng, dầu dĩ không vui mà biến trở về nãi miêu lớn nhỏ. Nhảy lên Phương Vũ Hân bả vai. Angela là Phương Vũ Hân linh sủng, nó thu nhỏ lại thành nãi miêu lớn nhỏ sau, thể trọng cũng trở nên cùng nãi miêu không sai biệt lắm đại. Đối Phương Vũ Hân tới nói cơ hồ không có trọng lượng. Nó thân mình nho nhỏ mềm mại, bởi vì không vui còn cố ý xúc thành một đoàn, thoạt nhìn giống như là cái màu trắng thịt cầu, miễn bàn nhiều đáng yêu. Những người khác đều nhịn không được tò mò mà đánh giá nó, tưởng tượng không ra nó là như thế nào ở hai cái đối lập rõ ràng bộ dáng chung linh hoạt biến hóa. Cũng có người ánh mắt nóng bỏng, hận không thể chính mình lập tức cũng có thể đủ có được một con. Nhưng không hề nghi ngờ chính là một trận chiến này làm nơi này người tất cả đều tinh tường nhận thức đến Phương Vũ Hân năng lực, không bao giờ quản được tội nàng. Trong đó một ít người nghĩ đến chính mình đã từng một ít ý niệm, nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. May mắn chính mình lúc trước đầu óc đủ thanh tỉnh, không có chạy đến Phương Vũ Hân trước mặt đi tìm chết. Muốn thật sự làm như vậy, chỉ sợ không cần Phương Vũ Hân động thủ, chỉ là kia chỉ biến dị miêu cùng kia cây biến dị thủy tinh lan là có thể muốn hắn mệnh. Phương Vũ Hân bọn họ trở về ân toàn khu thời điểm, những người khác đang ở quét tước chiến trường, thu thập tinh hạch. Những người này tất cả đều là quân đội phái ra, sở hữu tinh hạch đều không được tư tàng. Muốn làm lúc này đây chiến lợi phẩm, khen thưởng sở hữu tham dự chiến đấu người. Phương Vũ Hân cũng không có đem này đó tinh hạch để ở trong lòng. Nàng lúc trước phóng lăng miếu đi ra ngoài cũng không phải là đơn thuần vì sát tang thi, mà là thu thập tinh hạch. Nếu không này đó tinh hạch một khi bị tang thi cướp đi nuốt, tang thi chính là thăng cấp, đến lúc đó bọn họ tình cảnh đã có thể càng nguy hiểm. Nàng trên đường trở về còn cố ý thu hồi một đống thảo hạt. Này đó thảo hạt là nàng phía trước ném văng ra, mục đích là dùng để phân giải tang thi, hấp thu tang thi thân thể năng lượng, nhìn xem có thể hay không xúc tiến chúng nó biến dị. Kết quả này tìm tòi cha. Này đó thảo hạt tuy rằng còn không có thể thành công biến dị, cũng đã ẩn ẩn có biến dị dấu hiệu. Chờ chúng nó biến đổi dị, tác dụng liền lớn hơn nữa. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, vừa lóng mà đem thảo hạt thu lên. Những người khác nhìn nàng linh hoạt khống chế năng lực, lại là hảo một trận hâm mộ. Nhưng mà, liền ở Phương Vũ Hân vừa mới đi vào ân toàn khu đại môn thời điểm, một sĩ binh đột nhiên thấy nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đi nhanh chạy tới liền nói, Phương Y Sư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chạy nhanh cùng ta đi quan sát thất đi. Bên kia người bệnh quá nhiều, đều đã kín người hết chỗ. Phương Vũ Hân yên lặng thở dài, nàng vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, mỏi mệt đến chỉ nghĩ hảo sinh ngủ một giấc, nào biết một hồi tới liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có, còn phải đi cho người ta trị thương. Bất quá nàng thở dài về thở dài, vẫn là gật đầu đồng ý. Lúc này đây thương vong thật sự thảm trọng, người bệnh khẳng định không ít, chỉ là dựa những cái đó y sư khẳng định là không đủ. Nàng tu chân sau, tâm tính đã dần dần có biến hóa. Tuy rằng nàng không giác ngộ đi đương thánh mẫu, nhưng là chỉ cần khả năng cho phép, có thể cứu người nàng vẫn là sẽ cứu. Huống chi những người này có thể lựa chọn ở ngay lúc này đứng ra, tâm tính liền so những người khác càng tốt. Hao phí mộc khí cứu những người này, nàng vui. Nàng nghĩ nghĩ, đối phương Vũ Dương Linh thức truyền âm nói, ca, ta đi cấp những cái đó người bệnh trị thương, ngươi cùng ba mẹ về trước ra. Có người xông vào nhà ta trận pháp, đừng làm cho bọn họ đào tẩu. Phương Vũ Dương căn bản không biết chuyện này, nghe vậy liền xanh mét sắc mặt. Loại này thời điểm, thế nhưng có người dám đục nước béo cò. Khi bọn hắn Phương ra là dễ khi dễ sao? Hắn không yên tâm mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Ánh mắt ở nàng trên vai Angela cùng trên cổ tay lăng miếu trên người xoay chuyển. Cảm thấy có bọn họ ở Phương Vũ Hân hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Liền gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, ta cùng ba mẹ đi về trước. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà còn kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Phương Vũ Dương sẽ lưu lại đâu. Nào biết hắn thế nhưng muốn theo chân bọn họ cùng nhau về nhà. Bọn họ không phải ngốc tử, lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không đem trong lòng nghi vấn nói ra, mà là phân biệt dặn dò Phương Vũ Hân làm nàng chữa khỏi người bệnh liền mau chóng về nhà sau. Bọn họ liền cùng Phương Vũ Dương một đạo đi trở về. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, đối Trần Kiều bọn họ nói, các ngươi mấy cái mang theo Cẩm Tú cùng nhau về nhà đi. Sắc trời đã khuya, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Yêu Du đọc sách www.ukanu.net. Trần Kiều mấy cái đồng dạng không phải ngốc tử. Bọn họ kinh ngạc qua đi, đều nghe ra Phương Vũ Hân lời nói có ẩn ý, lập tức gật đầu ứng hạ. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp mấy người, ý vị thâm trường mà cười nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi tốt nhất chạy nhanh về nhà, không cần ở bên ngoài lưu lại. Bạch Diệp năm người vẫn luôn đứng ở bên cạnh, đã sớm nghe ra sự tình không thích hợp. Nghe Phương Vũ Hân nói như vậy, bọn họ cũng vô tâm tư hỏi nàng rốt cuộc đã biết cái gì. Nói một tiếng tạ liền rời đi. Trước khi rời đi, Bạch Diệp cố ý nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, dặn dò nàng một câu, làm nàng cẩn thận. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ rời đi bối cảnh, lắc đầu thở dài. Sau đó nàng mang theo Trần Kiều 5 người đi quan sát thất. Còn chưa đi gần, Bạch Khiêm Khiêm cùng Thương Cẩm Tú đã ra tới. Hai người ở quan sát thất đại lâu rồi. Khả năng còn đánh quá xuống tay. Trên người có nồng đậm mùi máu tươi nói. Bạch Khiêm Khiêm kích động mà chạy đến Phương Vũ Hân trước mặt. Lôi kéo nàng từ trên xuống dưới phía trước phía sau đánh giá rất nhiều lần. Không yên tâm hỏi. Mama ngươi không bị thương đi. Hắn vừa rồi cấp những cái đó y sư trợ thủ. Hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Nhìn quá nhiều dữ tợn miệng vết thương. Trong lòng sợ hãi đã chết. Sợ chính mình quan tâm người bị thương. Phương Vũ Hân cười xoa xoa hắn đầu. Sau đó liền nghe thấy Thương Cẩm Tú cười nói. Hân tỷ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Phương Vũ Hân chiều nàng cười cười. Hảo, hiện tại đã không có việc gì. Ngươi cùng Trần Kiều bọn họ cùng nhau trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút nhi. Thương Cẩm Tú gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại không yên tâm mà dặn dò nói. Ngươi bệnh rất nhiều. Hân tỷ ngươi đừng mệt chính mình. Lượng sức mà đi đi. Không thẹn với tâm liên hảo. Một đoạn thời gian ở chung xuống dưới. Phương Vũ Hân thực thích Thương Cẩm Tú cái này cô nương. Nghe vậy trong lòng sinh ra một trận ấm áp. Liền lại lần nữa chiều nàng cười cười. R1152. Hết chương.